Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 1, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi cứu Triệu Doanh từ một vụ tai nạn xe hơi, trong lòng có chút phân vân. Với tư cách là một giao dịch sư, tôi có thể kéo dài mạng sống của người sắp chết. Đổi lại, họ phải bán khí vận của kiếp sau cho tôi. Tôi thu mua tất cả tài vận, nhân duyên, tình thân, hay cả vận may trong học tập. Kiếp sau của Triệu Doanh không có nhiều may mắn để mà lãng phí. Nhưng việc cô ấy gặp được tôi khi cận kề cái CSS, xem như cũng là có duyên. Với những cuộc giao dịch có duyên, nhất định phải làm. Tôi nói với Triệu Doanh, người đang chảy đầy máu, cô xem, thực ra cô đã ngừng thở rồi. Nhưng mà, nếu kiếp này cô còn có tâm nguyện chưa thực hiện, có thể cân nhắc bán khí vận của kiếp sau cho tôi để đổi lấy thêm chút thời gian sống ở kiếp này. Triệu Doanh nhíu mày, như thể không tin, nhưng khi quay lại nhìn, cô lập tức hít một hơi lạnh. Thời gian đã bị dừng lại, người tài xế gây tai nạn mặt tái mét, người qua đường tốt bụng lo lắng gọi điện cứu hộ, và cả khói đen từ chiếc xe đang bốc cháy. Tất cả cảnh vật trước mắt đều bất động, khung cảnh trở nên vô cùng kỳ dị. Chỉ có tôi, nháy mắt với cô ấy. Thế nào, cô có làm cuộc giao dịch này với tôi không? Tôi là người kinh doanh công bằng, không lừa gạt ai cả. Triệu Doanh cuối cùng cũng tin. Cô cắn môi, nước mắt trào ra. Tôi muốn nói lời từ biệt với bạn trai. Chúng tôi vừa cãi nhau. Tôi không muốn hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của anh ấy về tôi là lúc chúng tôi cãi vã. Cô có thể giúp tôi gặp anh ấy lần cuối được không? Yêu cầu này rất dễ đáp ứng. Tôi lấy từ túi ra một chiếc bàn tính bằng vàng, kêu loạt soạt một hồi rồi chọn ra loại khí vận mà tôi muốn. Gia hạn 2 tiếng đồng hồ, đổi lấy một mối tình tốt đẹp trong kiếp sau của cô. Cô có chấp nhận không? Triệu Doanh do dự trong giây lát, rồi nói, chấp nhận, thỏa thuận được lập. Tôi khẽ gật đầu, mở lòng bàn tay ra, để lộ một chiếc đồng hồ bỏ túi. Chiếc dây bạc mảnh nâng đỡ mặt đồng hồ xanh biếc. Nhìn qua, nó trông như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo sang trọng. Nhưng cây kim dây đỏ như chiếc lưỡi rắn đó lại rung nhẹ, như đang chờ đợi lệnh từ tôi. Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt đồng hồ. Chỉ trong chốc lát, cây kim đỏ bắt đầu dịch chuyển ngược lại. Cạch cạch, âm thanh gió vút qua bên tai. Mọi thứ xung quanh như một cuộn băng tua ngược, bắt đầu quay trở lại trạng thái ban đầu. Những mảnh vỡ xe hơi bay về chỗ hỏng. Cuộc gọi cấp cứu của người qua đường bị ngắt. Ngay cả vết máu trên áo của Triệu Doanh cũng dần dần nhạt đi. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Doanh đã quay lại trước khi vụ tai nạn xảy ra một phút. Trông cô đã chỉnh tề, hoàn toàn không giống như vừa trải qua một vụ tai nạn chỉ Triệu Doanh ngơ ngác hỏi tôi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi đẩy cô vào ghế phụ xe của mình, rồi ngồi vào ghế lái. Tinh thần của cô bây giờ không thích hợp để lái xe. Để tôi đưa cô về nhà. Đồng thời, mọi người và cảnh vật xung quanh như được giải phóng khỏi sự đông cứng của thời gian, lại sống động hoạt động trở lại. Thời gian quay ngược, trí nhớ của mọi người cũng sẽ bị thay thế. Xe chạy nhanh chóng, Triệu Doanh ngồi co lại ở ghế phụ, rụt rè hỏi tôi, vẫn chưa biết nên gọi cô như thế nào. Tôi nhẹ nhàng đáp, tôi họ Tần, cô có thể gọi tôi là Thanh Đường. Triệu Doanh vẫn hoảng hốt nhìn tôi. Tôi vừa mất tập trung một chút, không nhìn thấy chiếc xe tải lớn đó. Tôi luôn nói sẽ đưa bố mẹ đi du lịch, xem ra sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tôi mới 26 tuổi thôi, tôi không đáng phải CSS. Chuyện này đáng lẽ xảy ra với người khác, không phải tôi. Triệu Doanh khóc giấm dứt. Tôi không an ủi cô ấy. Cuộc đời khó lường, không ai biết ngày mai hay đến trước. Xe chậm rãi dừng lại trước khu nhà mà Triệu Doanh và bạn trai cùng thuê. Tôi nhắc nhở, cô nên nhớ không được tiết lộ với ai về cuộc giao dịch giữa tôi và cô. Triệu Doanh đáp, vâng, rồi hít một hơi thật sâu, lau nước mắt ở khóe mắt, chạy vào cổng, tôi ngáp dài, lười nhác khóa xe lại, cũng lững thững theo sau cô ấy. Bước lên bậc thang, khi giao dịch khí vận, để tránh tình huống bất ngờ xảy ra, người giao dịch luôn phải theo sát khách hàng, không rời nửa bước. Triệu Doanh đã cãi nhau với bạn trai vì anh ta lăng nhăng. Dù nghi ngờ bạn trai không chung thủy, nhưng cô vẫn dành trọn tình cảm dành cho anh ta. Thậm chí sẵn sàng từ bỏ khí vận của kiếp sau chỉ để được gặp anh lần cuối. Nhưng tình cảm đặt sai chỗ, nhân gian tránh sao khỏi đắng cay. Triệu Doanh vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì bạn trai đã gọi một nữ đồng nghiệp đến. Cùng vui vẻ với nhau trong căn phòng trọ chật hẹp, bị bạn gái bắt gặp tại giường. Kẻ phụ bạc vẫn một bộ mặt đạo mạo, chẳng phải là cô nói chia tay sao? Cô đã nói chia tay thì tôi không còn là bạn trai của cô nữa. Tôi lên giường với ai? Đó là tự do của tôi. Triệu Doanh run lên vì giận. Mới chia tay chưa đầy một tiếng, anh đã lên giường với cô ta rồi. Anh còn bảo trước đây không có gì mờ ám. Ai mà tin được chứ? Tôi quen anh 8 năm. Còn cô ta thì sao? Anh quen cô ta được bao lâu rồi? Cách chương.